Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Kế Pháp Gia Đạo Cung Biến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là không biết có âm mưu gì nhắm vào Vương Bảo Nhạc hay không, nhưng đại khái chỉ biết là con lừa của hắn đang gặp nạn. Và hắn trở về kịp sau khi không thương lượng được thì cũng xảy ra đánh nhau. Khi mà hắn chuẩn bị làm thịt cái tên Nguyên Anh này thì Diệt Liệt Tử đã bùng phát sức mạnh từ trong đạo chính và hô dừng lại, là kết thúc phần trước. Vậy thì chúng ta đến với phần này. Trong giọng nói lần này ẩn chứa uy áp của thông thần cảnh, đối với tu sĩ kết đan bình thường, cho dù là kết đan đại viên mãn cũng sẽ bị giọng nói này làm cho tâm thần chấn động, khiến cho thần hồn rung động như bị thiên lôi oanh trúng đỉnh đầu đứng ngây ra đó. Thậm chí nếu như đối phương có sát cơ, chỉ một tiếng quát khẽ có thể trực tiếp giết chết kết đan. Cho dù là có Nguyên Anh, mặc dù không đến mức là bị sốc chết thì cũng khó lòng di chuyển, như thể linh hồn đã bị phong ấn vậy. Loại thần thông trực tiếp công kích linh hồn này chính là đặc điểm mạnh đặc biệt của thông thần cảnh, hơn nữa còn khiến người ta không thể chống lại. Cho dù là Vương Bảo Nhạc cũng lập tức bị chấn động tâm thần, linh hồn rung động như muốn rời khỏi cơ thể, không thể tiếp tục ra tay, thậm chí không thể lùi lại để tránh. Nhưng vào khoảnh khắc linh hồn của Vương Bảo Nhạc rung động mất đi khả năng di chuyển, trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện hai luồng sóng, một luồng đến từ chị đẹp, luồng còn lại đến từ vỏ kiếm bản mệnh của hắn. Có lẽ nhận ra được sự khởi động của vỏ kiếm bản mệnh, chị đẹp lập tức im bặt. Mà khi cô im lặng, trong vỏ kiếm đã phóng xuất ra một luồng uy áp. Luồng uy áp này không khuếch tán ra bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc, mà chỉ khẽ chuyển động trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đã xua tan sức mạnh chấn áp đến từ thông thần. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc lập tức ổn định lại, thần trí cũng khôi phục lại như cũ, toàn bộ quá trình nhanh như chớp. Lúc này, theo âm thanh vang vọng, bản thân đã tỉnh táo lại, Vương Bảo Nhạc không hề do dự lập tức hoán đổi vị trí với phân thân mà mình đã phóng ra trước đó. Trong nháy mắt bản thể quán đã trao đổi vị trí với lôi phân thân không hề dừng lại mà chộp về phía đầu của Tôn Hải, đồng thời bản thể của Vương Bảo Nhạc đã tuấn di ra tít xa, cũng không do dự vung tay lên. Ba thanh phi kiếm gào thét lao thẳng tới chỗ của Tôn Hải. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, theo sự dịch chuyển và phân thân cùng lúc của Vương Bảo Nhạc, Diệt Liệt Tử đang cấp tốc chạy tới từ trên không trung, phát ra tiếng gầm giận dữ. Theo sự vang vọng của tiếng gầm giận dữ này, một bàn tay hư ảo khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, tóm mạnh xuống phía dưới. Trong tiếng nổ vang, phân thân của Vương Bảo Nhạc không chống đỡ được, không kịp đánh lên đỉnh đầu Tôn Hải, đã trực tiếp bị bàn tay hư ảo khổng lồ kia cách không bóp vỡ. Nhưng cho dù là vậy, Diệt Liệt Tử vẫn chậm một bước. Ba thanh phi kiếm mà Vương Bảo Nhạc ném ra lúc này đã xuyên qua lồng ngực Tôn Hải đang không thể động đậy, một thanh trong đó trực tiếp còn chặt đứt đầu ông ta. Khi máu tươi bắn văng tung tóe, khi tiếng kêu thảm thiết của Tôn Hải vang lên, khi Nguyên Anh trong giây phút nguy cơ đã vứt bỏ thể xác để bỏ chạy, trời đất biến sắc, gió thổi mây phun, thân ảnh của Diệt Liệt Tử từ trên không trung hạ xuống, đứng bên cạnh Nguyên Anh của Tôn Hải. Ông giơ tay phải bắt lấy Nguyên Anh Tôn Hải đang run lẩy bẩy rồi thu vào tay áo, sắc mặt khó coi quét nhìn thi thể đã bị ba thanh phi kiếm xuyên qua lồng ngực, ngũ tạng vỡ nát trên mặt đất. Lúc này mới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi đây là muốn phản tông sao? Hơi thở của Vương Bảo Nhạc có chút dồn dập nhưng trong lòng không hề hỗn loạn mà nhìn về phía bầu trời, nơi luồng khí tức thông thần cảnh thứ hai đang lao nhanh tới. Diệt Liệt Tử cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Phùng Thu Nhiên. Nếu như đổi lại là trước khi Vương Bảo Nhạc thí luyện, có lẽ ông ta thực sự sẽ nhân cơ hội ra tay giết chết Vương Bảo Nhạc. Nhưng tận mắt chứng kiến biểu hiện của Vương Bảo Nhạc trong thí luyện, đồng thời cũng biết Vương Bảo Nhạc đã giành được truyền thừa của Vạn Pháp Chi Nhãn, ở một mức độ nào đó xem như đệ tử được tông môn thừa nhận. Cho dù không phải hậu nhân của đạo cung mà đến từ văn minh liên bang, thì ông ta vẫn có chút do dự. Sự do dự này đã khiến thân ảnh của Phùng Thu Nhiên tới đây trong nháy mắt. Sau khi nhìn thấy thi thể của Tôn Hải, Phùng Thu Nhiên cũng ngây người, nhưng vẫn lựa chọn đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc, nhìn về phía Diệt Liệt Tử, chậm rãi cất lời. Diệt Liệt Tử, hai chữ phản tông phải nói cho cẩn thận. Nói cẩn thận, bổn tọa đã mở miệng bảo tên này dừng tay, nhưng hắn vẫn khăng khăng làm theo ý mình, thủ đoạn tàn nhẫn chém giết đồng môn, chuyện này không phải phản tông thì là gì? Trong mắt Diệt Liệt Tử ánh lên sự quả quyết, vừa mở miệng vừa lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Phùng Thu Nhiên thoáng do dự, bà đã tới chậm một bước nên không hiểu rõ tình huống, lúc này nhìn về phía Hứa tông chủ. Hứa Tông Chủ vừa định mở lời thì Vương Bảo Nhạc đã giơ tay lên ngăn cản, nở nụ cười. Diệt Liệt Tử trưởng lão, ông chỉ thấy ta muốn chém giết Tôn Hải này, chẳng lẽ không đi điều tra xem Tôn Hải này rốt cuộc đã làm gì với ta sao? Vương Bảo Nhạc nói xong liền chỉ vào lò luyện đan. Cho đến giờ thánh thú bản mệnh của ta vẫn đang bị luyện chế ở đó. Ta tới đây thương lượng, thậm chí còn đưa ra đề nghị bồi thường gần 10 vạn điểm chiến công. Thế nhưng Tôn Hải này vẫn làm khó dễ. Ông ta tham lam điểm chiến công của ta thì thôi đi. Mở miệng một tiếng xúc sinh ta còn có thể nhịn. Nhưng ta đã nhịn đến nước này rồi, ông ta vẫn muốn luyện thánh thú của ta thành huyết đan. Trong giọng nói của Vương Bảo Nhạc mang theo sự phẫn nộ, trong sự vang vọng làm Nhiệt Liệt Tử khẽ nhíu mày. Ông ta cũng không biết rõ tình hình cụ thể, nhưng mắt thấy những tu sĩ kết đan chung quanh đều nhao nhao cúi đầu xuống và khí tức của vật sống trong lò luyện đan. Tất cả chứng tỏ lời Vương Bảo Nhạc nói cho dù có chút khoa trương nhưng cũng đúng với sự thật. Nhưng Diệt Liệt Tử ông ta tới đây không phải để nói công bằng giảng đạo lý. Cho dù biết Vương Bảo Nhạc quay về từ bái cùng các, ông ta cũng không quan tâm. Đối với ông ta thì nhiều nhất chỉ là đệ tử hạch tâm. Cho dù về thân phận có cao hơn một cấp, tu vi cũng vẫn còn yếu kém. Với lại rất có khả năng, không phải Vương Bảo Nhạc này giành được thân phận đệ tử hạch tâm, tối đa cũng chỉ là nội môn mà thôi. Trừ phi hắn có thể lấy được thân phận là thân truyền, bằng không thì... Nói tới đây Diệt Liệt Tử hư lạnh một tiếng, thản nhiên cất lời. Bổn tọa chỉ nhìn kết quả, không nhìn nguyên nhân. Chuyện hôm nay Vương Bảo Nhạc đã là người dưới phạm phạm người trên. Phùng Thu Nhân, ngươi không bảo vệ nổi choán đầu, hoặc là xử lý theo môn quy, hoặc cút ngay ra khỏi đạo cung. Tóm lại hôm nay, bổn tọa nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng. Khi nói chuyện, tính cách có phần thích áp đặt của Diệt Liệt Tử đã được bộc lộ ra. Phùng Thu Nhân cau mày, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết. Hứa Tông Chủ ở bên cạnh sau khi quét nhìn Vương Bảo Nhạc trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn khác với Phùng Thu Nhiên, theo như hắn thấy Vương Bảo Nhạc không phải là người không biết nhìn đại cục, nhất là đã trải qua hệ thống liên bang. Từ một học sinh bình thường trở thành một đại nhân vật tổng nhị tước thì sẽ không có chuyện phạm phải một sai lầm vớ vẩn như vậy. Sự thật cũng không khác phán đoán của Hứa Tông Chủ là bao. Vương Bảo Nhạc sở dĩ là như thế là do ỷ vào việc có được sức mạnh. Lúc này nghe được lời của Diệt Liệt Tử, Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, cầm hơi hất lên, thản nhiên cất lời. Chỉ nhìn kết quả, không nhìn nguyên nhân à, cũng được thôi. Vương Bảo Nhạc nói xong tay phải đảo qua vòng tay chữ vật, trong tay hắn lập tức xuất hiện một tấm lệnh bài màu tím. Hắn vận chuyển tu vi trong cơ thể rót mạnh vào tấm lệnh bài màu tím này. Khi hắn lấy lệnh bài ra rồi rót tu vi vào thì trên lệnh bài bộc phát ra tia sáng màu tím rực rỡ. Tia sáng này phóng lên trời chuyển đi khắp nơi, tạo thành một biển ánh sáng trên bầu trời, khuếch tán đi khắp nơi khiến cho bầu trời biến sắc, gió mây nổi lên, cây phong tín cổ xưa trên đỉnh núi chính của Thương Mang Đạo Cung rung chuyển mãnh liệt. Một màn này khiến tất cả mọi người chung quanh phải run sợ, cho dù là Diệt Liệt Tử hay Phùng Thu Nhiên đều là thần sắc đại biến. Mà sự biến đổi do lệnh bài của Vương Bảo Nhạc gây nên không chỉ có vậy, nó còn khiến cho trận pháp tông môn của Thương Mang Đạo Cung biến hóa khôn lường, tạo thành một tấm lưới lớn mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Tiếng ầm ầm bao phủ đất trời như thể đang cộng hưởng với tấm lệnh bài của Vương Bảo Nhạc. Cây phong tín, trận pháp tông môn, mọi thứ khiến Vương Bảo Nhạc lúc này như thể đã trở thành trọng tâm duy nhất. Dường như là nếu hắn muốn, có thể khống chế được trận pháp của Thương Mang Đạo Cung. Ở một mức độ nào đó thì Vương Bảo Nhạc lúc này đã thay thế quyền hạn của ba người Phùng Thu Nhiên ở trong tông môn mà nhảy lên cấp độ cao nhất. Thậm chí là hắn đã ảnh hưởng tới cả cổ kiếm đồng xanh ở một mức nhất định, khiến cho biển lửa chung quanh bộc phát, âm thanh ầm ầm làm rung động tất cả đệ tử của đạo cung, bầu trời như thể đang rung động lắc lư, khí thế khó mà hình dung được. Thế này, xảy ra chuyện gì đây? Những tiếng xôn xao bộc phát khắp cả thánh không đảo và đảo chính của Thương Mang Đạo Cung ở tít xa. Từng đạo thân ảnh lao ra khỏi hòn đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, lộ ra vẻ mặt khó tin của các tu sĩ Nguyên Anh, lao nhanh về phía trung tâm bạo phát ánh sáng tím, lao về phía thánh không đảo. Cùng lúc đó thì biểu cảm trên mặt của Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên có sự biến hóa trước nay chưa từng có. Trong mắt hai người đã không còn tồn tại thứ gì khác nữa. Trong đầu đang cuồn cuộn sóng lớn, chỉ có tấm lệnh bài màu tím kia mà thôi. Cơ thể Diệt Liệt Tử run lên. Đối với tu vi thông thần đã lâu lắm rồi tâm thần ông ta không bị rung động mãnh liệt như vậy. Dù thế nào ông cũng không thể ngờ được là Vương Bảo Nhạc lại lấy được thân phận của đệ tử kế pháp. Lúc trước ông ta nhận định đệ tử hạch tâm đã có độ khó rất lớn đối với Vương Bảo Nhạc, có thể nói là khó như lên trời. Nhưng đến nay thứ Vương Bảo Nhạc giành được còn cao hơn đệ tử học hạch tâm 2 cấp, chỉ đứng sau thân phận cực hạn của đạo tử mà thôi. Đến tận bây giờ ông ta vẫn không cách nào tin được chuyện này. Thân là đệ tử đã trải qua cái thời kỳ huy hoàng của Thương Mang Đạo Cung, ông ta biết rõ đệ tử Hạch Tâm đã là vị trí cao nhất trong Thương Mang Đạo Cung. Trên một ngôi sao, thân truyền thì cao hơn Hạch Tâm, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Còn kế pháp thì đã là đại nhân vật trong truyền thuyết của tông môn, bất kỳ ai cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn, không phải cấp độ mà ông ta có thể chạm vào. Đến nay, ông ta vẫn còn nhớ rõ vị đệ tử thân truyền mà mình với tư cách là người đi theo, ở trước mặt kế pháp thì nhỏ bé giống như người phàm đối mặt với tu sĩ vậy. Chính tất cả những ấn tượng vốn có này đã khiến Diệt Liệt Tử lúc này giống như bị thiên lôi oanh đỉnh đứng ngây ra đó. Phùng Thu Nhiên cũng vậy, nhưng khác với Diệt Liệt Tử, Phùng Thu Nhiên đã từng nhìn thấy lệnh bài màu tím này mấy lần, bởi vì lão tổ của gia tộc cô chính là đệ tử kế pháp của Thương Mang Đạo Cung. Cũng chính bởi vì thân phận của lão tổ là kế pháp, nên mức độ rung động của Phùng Thu Nhiên lúc này vượt xa Diệt Liệt Tử, không nói nên lời, thậm chí suýt chút nữa cô còn bái kiến hắn theo bản năng. Đến cả Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình trước những sự việc này. Mặc dù hắn biết đệ tử kế pháp là một thân phận rất cao, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tiếc nuối việc mình không thể vượt qua cái cung cuối cùng để giành được thân phận đạo tử, cho nên vừa rồi lúc lấy lệnh bài ra, hắn cũng chỉ cảm thấy giải quyết chuyện của Tôn Hải là được. Nhưng không ngờ việc mình lấy lệnh bài màu tím này ra lại khiến cho phong tín thụ lung lay, làm cho trận pháp nổ vang, ngay cả cổ kiếm đồng xanh cũng thoáng chấn động. Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên thì giống như suýt chút nữa đã phải bái kiến mình. Mọi thứ khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Sau khi chớp mắt, Vương Bảo Nhạc giơ lệnh bài lên, thản nhiên cất lời. Diệt Liệt Tử trưởng lão, ta muốn biết, Tôn Hải kia là đệ tử nội môn, đệ tử Hạch Tâm hay là đệ tử ngoại môn vậy? Giọng nói của Vương Bảo Nhạc rất bình tĩnh, nếu như đổi lại là lúc trước thì trọng lượng trong lời nói của hắn vẫn chưa đủ. Nhưng với thân phận đệ tử kế pháp kia, mỗi một câu hắn nói ra đã có trọng lượng hoàn toàn khác bọt. Diệt Liệt Tử há miệng muốn nói gì đó, nhưng ngoại trừ sự cay đắng ra thì không thể nói được gì. Người trả lời Vương Bảo Nhạc lại là Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên gắng gượng kiềm chế sự rung động tâm thần, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chắp tay thì lễ theo bản năng, rồi thấp giọng nói. Tôn Hải cũng không phải đệ tử chính thức của đạo cung, chưa từng giành được thân phận của đạo cung. Không à? Vương Bảo Nhạc gật đầu, tiếp đó trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Nếu đã không có thân phận gì, vậy thì chỉ là một tên tạp dịch mà thôi. Loại tạp dịch như vậy mà dám khiêu khích bản tọa sao? Là còn dám tự tiện luyện hóa thánh thú bản mệnh của đệ tử kế pháp như bản tọa sao? Đây mới là phản tông, đây mới là dĩ hạ phạm thượng. Chuyện này Diệt Liệt Tử trưởng lão, người nói hắn ta phải chịu tội gì đây? Lúc này Vương Bảo Nhạc lên mặt nạt người, trong lời nói trực tiếp đảo ngược càn khôn, khiến cho mọi người chung quanh trong lòng đều chấn động, nhất là những tu sĩ Nguyên Anh, vì nhận ra sự dị thường ở đây nên mới nhao nhao chạy tới. Sau khi đến nơi, nghe được những lời này thì vẻ mặt đồng loạt biến đổi, khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt và tâm thái lập tức có sự thay đổi. Thực sự thì cái thân phận đệ tử kế pháp này, nó quá cao đối với bọn họ. Cho dù là Tôn Hải được Diệt Liệt Tử thu vào, lúc này dù là thân thể Nguyên Anh cũng run rẩy. Một cảm giác bất an mãnh liệt khiến ông ta lo lắng đến nỗi trong lòng như muốn phát điên. Dù thế nào ông ta cũng không ngờ được mình chỉ tham lam một chút, chẳng những mất đi thân xác mà lúc này thậm chí còn sắp bị định tội lớn. Sao hắn có thể là kế pháp được? Chết tiệt, điều này là bất khả. Tôn Khải trong sự run rẩy nhanh chóng chuyển âm cầu xin Diệt Liệt Tử, còn Diệt Liệt Tử cũng biến sắc trong lòng chấn động, vừa mù mờ vừa có chút do dự, không hề nghi ngờ thân phận của Vương Bảo Nhạc, hoàn toàn rung động. Cho dù Vương Bảo Nhạc chỉ là kết đan, nhưng đối với Thương Mang Đạo Cung, phân chia thân phận cực kỳ nghiêm ngặt mà nói, thì hai người ai nặng ai nhẹ, trong lòng Diệt Liệt Tử biết rõ. Mặc dù đến nay Đạo Cung thực sự đã bị hủy diệt, nhưng ta biết là các lão tổ vẫn còn sống, chỉ là họ đang ngủ say ở khu vực mũi kiếm, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại. Mọi thứ đều khiến trong lòng Diệt Liệt Tử trở nên phức tạp và mơ hồ, để ông rơi vào trầm mặc. Vương Bảo Nhạc thì cũng không thúc giục, lúc này hắn ho khan một tiếng, quay người đi về phía lò luyện đan. Cùng với sự lại gần của hắn, các tu sĩ ở gần đó không người nào dám ngăn cản, đều nhao nhao lùi lại để Vương Bảo Nhạc thuận lợi đến trước lò luyện đan. Hắn vung tay phải lên, trong tiếng nổ vang, lò luyện đan nứt ra một khe hở, sau đó ầm ầm nổ tung. Theo sự nổ tung của lò luyện đan, thân ảnh của con lừa nhỏ nhanh chóng lao ra từ bên trong. Mặc dù nhìn bộ dạng có vẻ nhếch nhác, lông cũng bị đốt cháy không ít, hơn nữa tinh thần có chút ủ rũ, nhưng trong cảm ứng của Vương Bảo Nhạc thì con lừa nhỏ chỉ bị ngoại thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Chỉ là sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc rõ ràng là nó rất kích động, đang định kêu to lên, thì bị Vương Bảo Nhạc trừng mắt, Nó lập tức cúi đầu xuống, bộ dạng biết lỗi, cọ cọ vào đùi Vương Bảo Nhạc giống như đang lấy lòng. Sao tao lại nuôi một thứ tham ăn như mày chứ? Vương Bảo Nhạc tức giận nói. Hắn cảm thấy mình đường đường là đệ tử kế pháp, lại còn đẹp trai số một liên bang, mà bên cạnh lại có một kẻ tham ăn đi theo, thì đúng là không phù hợp với cảm giác mà mình mang lại cho người khác. Thế là hắn định đạp một cước. Diệt Liệt Tử ý thức được con lừa nhỏ không có gì đáng ngại, chậm rãi cất lời với giọng khàn khàn. Vương... Chỉ nói được một chữ rồi Diệt Liệt Tử không biết tiếp theo nên xưng hô thế nào. Thế là sau một tháng dừng lại, dứt khoát không suy nghĩ việc này nữa. Vương Bảo Nhạc, chuyện này đúng là lỗi của Tôn Hải, bây giờ ta sẽ bảo hắn xin lỗi ngươi. Nói xong Diệt Liệt Tử vung tay phải lên, nguyên anh của Tôn Hải thảm thương bay ra, ở giữa không trung nhanh chóng chắp tay thì lễ với Vương Bảo Nhạc, và mặt lộ ra sự cầu khẩn, liên tục xin lỗi. Xin Vương trưởng lão giờ cao đánh khẽ, lúc trước đệ tử không biết thân phận của ngài, có chỗ đắc tội, mong ngài tha thứ. Nghe lời xin lỗi của Tôn Hải, trong lòng Diệt Liệt Tử có chút không vui, nhưng thân phận của Vương Bảo Nhạc quá cao và lại đã chiếm đạo lý, ông chỉ có thể bảo Tôn Hải dùng cách xin lỗi, thử biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ mà thôi. Phùng Thu Nhiên sau khi trầm mặc một thoáng liền nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, cho dù không cùng một phe phái, nhưng Tôn Hải suy cho cùng cũng là nguyên anh của Thương Mang Đạo Cung, nếu Vương Bảo Nhạc cứ khăng khăng trừng phạt, Phùng Thu Nhiên cũng cảm thấy do dự. Vương Bảo Nhạc thấy hết mọi thứ. Hắn biết rõ, muốn giết chết Tôn Hải này không phải là không được, nhưng sẽ là có một số trắc trở, chi bằng âm thầm tìm cơ hội giết cho đơn giản. Nhưng đương nhiên, hắn sẽ không đồng ý cứ vậy bỏ qua chuyện này. Thế là sau khi suy nghĩ một lúc, hắn chậm rãi cất lời. Thánh thú bản mệnh của ta, trải qua trận tai bay vạ gió này, sẽ tạo thành... Vương Bảo Nhạc còn chưa nói xong, Tôn Hải đã hiểu lập tức nói to. Vương trưởng lão, đệ tử đồng ý bồi thường 5 vạn điểm chiến công. Nói đến 5 vạn điểm chiến công, trái tim Tôn Hải liền rỉ máu, nhưng không bồi thường thì rõ ràng là không được. Vương Bảo Nhạc trợn mắt tiếp tục lên tiếng. Sẽ bị hoảng sợ quá độ, cho nên tâm hồn xuất hiện sự thiếu sót, dẫn đến việc tương lai không thể đột phá tu vi. Vương Bảo Nhạc nói xong còn nháy mắt với con lừa nhỏ, con lừa lập tức chớp mắt, kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi nằm vật ra mặt đất bò lết, miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật như sắp chết. Cùng Thu Nhiên cười khổ, Diệt Liệt Tử thì dứt khoát quay đầu không muốn nhìn, còn các nguyên anh ở chung quanh thì đều mang theo vẻ mặt kỳ lạ. Tôn Hải cũng ngây người, cảm thấy trong lòng không còn là gì máu nữa, mà là đang phun máu túi bụi. Sau một hồi lâu, ông ta cắn chặt răng, 10 vạn, ta bồi thường 10 vạn. Vừa nói đến đây, con lừa nhỏ lại hét thảm một tiếng, phun ra khoảng nửa lít máu, 15 vạn. Tôn Hải thực sự là muốn khóc giống lên rồi, giọng nói đã run rẩy. Đây là toàn bộ gia tài mà ông ta tích lũy bao lâu nay. 15 vạn điểm chiến công đưa tới trong vòng 3 ngày. Nhưng mà, Tôn Hải, niệm tình là ngươi phạm lỗi lần đầu, lần này ta có thể không truy cứu, nhưng nếu như ngươi lại tiếp tục dĩ hạ phạm thượng. Vương Bảo Nhạc không nói hết, chỉ nhìn chăm chăm vào Tôn Hải, trong mắt lóe lên sát cơ. Sau khi chắp tay thi lễ với Phùng Thu Nhiên, hắn thu hồi lệnh bài đệ tử kế pháp, quay người rời đi trong sự trầm mặc và cảm xúc phức tạp của mọi người chung quanh. Con lừa cũng nhanh chóng nhảy lên, lật đật đi theo Vương Bảo Nhạc, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng be be vui vẻ. Lúc này tiếng kêu rơi vào trong tai mọi người. Bọn họ nhìn theo bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, gần như trong đầu mỗi người đều xuất hiện những suy nghĩ giống nhau. Thương Mang Đạo Cung sau này, có lẽ sẽ xuất hiện Thái Thượng Trưởng Lão thứ tư, cho dù vị Thái Thượng Trưởng Lão này mới chỉ là kết đan cảnh. Thực tế thì cũng đúng là như vậy, sự trở về của Vương Bảo Nhạc và thân phận đệ tử kế pháp cũng theo đó truyền ra, khiến tất cả mọi người trong Thương Mang Đạo Cung phải giật mình không thôi. Đến cả những người không biết gì cũng có thể xem một vài điển tịch để thấy được sự huy hoàng của đệ tử kế pháp ở trong Thương Mang Đạo Cung năm xưa. Có thể nói thân phận này khiến Vương Bảo Nhạc lúc này dư sức trở thành chúa tể của Thương Mang Đạo Cung hiện nay. Dù sao thì đây cũng là đạo cung chính thức, tự mình tán thành, chẳng qua là tu vi của hắn đang cản bước mà thôi. Về phần có phải tu sĩ bản địa của Thương Mang Đạo Cung hay không thì đã không còn quan trọng nữa. Đồng thời người khiến tất cả chấn động không riêng gì một mình Vương Bảo Nhạc, mà còn có Triệu Nhã Mộng. Sau khi Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo quay về, một người là nội môn, ngược một người là ngoại môn. Người sau thì còn đỡ, nhưng thân phận người trước đã vô cùng kinh người. Thậm chí nếu như không phải thân phận đệ tử kế pháp của Vương Bảo Nhạc quá nghịch thiên, lấn át Triệu Nhã Mộng, thì e là hào quang của Triệu Nhã Mộng sẽ càng sáng chói hơn nữa. Mà liên bang thì cũng xem như chính thức sáp nhập vào Thương Mang Đạo Cung theo đúng nghĩa, đến trạng thái gần như khó mà tách rời. Dù sao thì không ai có thể thay thế và so sánh với Vương Bảo Nhạc. Thế nên hiện tại, thứ đặt ra trước mắt người của Thương Mang Đạo Cung chính là địa vị của Vương Bảo Nhạc tiếp theo. Điểm này thì có rất nhiều người bàn tán, và người đau đầu nhất lại là Diệt Liệt Tử và Phùng Tu Nhiên cùng với Du Nhiên Đạo Nhân. Đa phần chỉ im lặng sau khi hay tin vừa xuất quan. Khác với cảm giác đau đầu bực bội của Diệt Liệt Tử Phùng Thu Nhiên thì lại ngơ ngác không biết nên đối đãi Vương Bảo Nhạc như thế nào, nên cả ba người đều không chủ động phát biểu bất kỳ ý kiến nào trong việc này, khiến cho nó cứ bị kéo dài. Thế nhưng cả ba đều hiểu rõ là họ phải đưa ra quyết định hợp lý trong thời gian ngắn nhất, bằng không thì nội bộ đạo cùng sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao thì đệ tử kế pháp có thể dung chuyển cả phong tín thụ, cũng có thể ảnh hưởng tới cả trận pháp của Thương Mang Đạo Cung. Xét từ trình độ nào đó, nếu đổi lại là năm xưa, thì e là tất cả bọn họ còn không đủ tư cách để trở thành người hầu đi theo Vương Bảo Nhạc nữa là. Trong lúc ba người đau đầu suy nghĩ, các tu sĩ đạo cung thì bàn tán xôn xao. Vương Bảo Nhạc quay về Thanh Hỏa Đảo chỉnh lý và cảnh cáo con lừa một phen, rồi bắt đầu liên hệ với Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng. Ba người cùng nhau tới đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, chuẩn bị đổi thu hoạch lần này thành điểm chiến công. Thu hoạch của họ thực sự quá lớn, cho nên khi họ đi tới tấm bia đá nhiệm vụ thì vốn là cả đám người đứng đó đều nhìn họ với ánh mắt phức tạp, sau đó né tránh theo bản năng. Lúc bắt đầu đổi theo từng món đồ được lấy ra, tấm bia đá bắt đầu chấn động và phát ánh sáng mãnh liệt. Nếu như tia sáng này chỉ lóe lên một thoáng thì thôi, nhưng nó cứ kéo dài liên tục, còn ba người Vương Bảo Nhạc thì cứ lấy hết món này tới món khác, cứ như thể trong túi chữ vật của họ có đồ lấy mãi không hết vậy. Điều này khiến cho cả đám đệ tử đạo cung chung quanh từ giật mình đến ngơ ngác rồi câm nín. Thế nên sau một nén nhang, khi ba người Vương Bảo Nhạc vừa rời khỏi, nơi này lại bắt đầu vang lên tiếng bàn tán rung trời. Tiếng bàn tán hồi lâu không tan, vang vọng bốn phía. Ba người Vương Bảo Nhạc cũng kích động không thôi. Chiến công mà ba người kiếm được lần này gần 90 vạn, không khác gì một kỳ tích. Sau khi chia ra, do Vương Bảo Nhạc ra sức nhiều nhất, cho nên dưới sự kiên trì của Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng, một mình hắn lấy 50 vạn, 40 vạn còn lại Khổng Đạo chủ động lấy 40, chừa lại 60% cho Triệu Nhã Mộng. Chia theo kiểu này thì cũng rất hợp lý thôi, Khổng Đạo cũng không hề cảm thấy mình chiếm lời của ai, đồng thời rất hưng phấn, vội vàng cáo từ Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng, tranh thủ chạy đi đổi pháp bảo của Thương Mang Đạo Cung, lấy bộ chiến y ẩn thân mà hắn thích. Triệu Nhã Mộng cũng có nhu cầu riêng, gương mặt đỏ bừng vì kích động, sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thì rời đi. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cầm lệnh bài ghi điểm chiến công với con số khủng của mình, chạy tới Vạn Pháp Các. Lần này phải để cho Tiểu Đoan Mộc kêu ba ba mới được. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hào khí ngút trời, cảm thấy chiến công trong tay thì ta có cả thiên hạ, cho nên bắt đầu vung tiền tiêu pha trong Vạn Pháp Các. Dù có rất nhiều công pháp đắt giá hơn 1.000, hắn vẫn đổi 200 bộ mà không nhíu mày lên một cái. 200 bộ công pháp này tốn gần 30 vạn điểm chiến công, nhưng Vương Bảo Nhạc chẳng hề để ý. Một mặt là do chỗ Tôn Hải còn 15 vạn điểm chiến công phải trả cho mình trong hôm nay, đồng thời hắn vẫn còn thu nhập từ trò chơi trong thời gian này, chắc chắn là không thấp chút nào. Dù không hỏi Tạ Hải Dương, nhưng Vương Bảo Nhạc tin chắc là vậy. Vậy nên hắn chẳng có bất kỳ áp lực nào truyền tống 200 bộ công pháp về liên bang một lượt. Tưởng tượng đến cảnh liên bang sẽ bị 200 bộ công pháp này của mình làm cho rung động, nhất là cảnh Đoan Mộc Tước há hốc mồm, cái cầm rớt hẳn xuống đất, thì Vương Bảo Nhạc lại hưng phấn, trong lòng thầm đắc ý. Tiểu Đoan Mộc, ta không tin là người không chịu khuất phục, ai bảo ngươi thích chơi chiêu. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, trong lúc hưng phấn lại cảm thấy mình phải cứng tay một chút. Nay mình tổng cộng đã chuyển hơn 300 bộ rồi, chi bằng lấy tròn số, chuyển luôn 500 bộ đi vậy. Quyết định vậy đi. Mang theo suy nghĩ này, Vương Bảo Nhạc kết thúc truyền tống hí hửng quay về Thanh Hỏa Đảo. Mà liên bang lúc này cũng bị 200 bộ công pháp của Vương Bảo Nhạc làm cho rung động đúng như suy đoán. Cơn rung động trên sao thủy cùng con số trên bảng cống hiến liên bang bách tử đột nhiên gia tăng đã dấy lên dư luận của dân chúng toàn liên bang. Tin tức được đăng tải và lan truyền rộng rãi, toàn bộ dân chúng nháy mắt bùng nổ. Đoan Mộc Tước cũng không biết nên nói gì cho phải. Lúc này ông ta thực sự có cảm giác mãnh liệt rằng e là mình chẳng ngồi được trên cái ghế tổng thống này bao lâu nữa. Bởi vì bên truyền thông đã nhắc tới lời hứa của Đoan Mộc Tước trước đó, khiến tất cả mọi người theo dõi đều hiểu được. Một khi Vương Bảo Nhạc quay về thì thân phận nhất định là vô cùng hiển hách. Tiếng bàn tán của dân chúng nhanh chóng lan khắp liên bang, đương nhiên bao gồm cả thành Phiêu Miễu. Nhờ có vòng xã giao của mình, nên cha mẹ của Vương Bảo Nhạc cũng chú ý tới chuyện trên sao thủy. Nay vừa nghe tin này thì cả hai đều giật mình thót tim, đồng thời không tưởng tượng được là sau khi con mình trở thành tổng thống thì sẽ thế nào. Cảm nhận rõ rệt nhất của họ chính là mức độ bảo an chung quanh đã được tăng lên cực hạn, đồng thời những người bạn mà họ vừa quen cũng đầy thiện ý. Phía liên bang liên tục dậy sóng, nhưng mà cuộc sống của Vương Bảo Nhạc thì cũng dần bình tĩnh lại và bắt đầu tu luyện. Trọng điểm là ổn định tu vi kết đan đại viên mãn, đồng thời cân nhắc đến chuyện nguyên anh. Ngoài ra chính là tu luyện tầng 2 của đế khải, trúc đoạt, cùng với việc thử tu luyện tầng cuối của lôi tiên biến. Trong đó thì trúc đoạt đế khải vẫn chậm chạp, lôi tiên biến thì đỡ hơn một chút, nhưng so với mấy tầng trước thì nó vẫn khó hơn nhiều. Dù sao thì uy lực của tầng cuối này hơn hẳn những tầng trước đó, xem như cách trung cực của lôi tiên biến ở khu vực kết đan. Tên gọi của nó là lôi tiên chỉ. Lôi tiên chỉ xuất ra, thiên địa biến sắc. Tầng thứ tư của lôi tiên biến này chú ý tập hợp toàn bộ sức mạnh lôi điện trên người, tạo thành lôi tiên chỉ với lực sát thương khổng lồ, dùng xu thế nghiền ép tuyệt đối để mà hủy diệt toàn bộ. Vương Bảo Nhạc chỉ mới thử sơ sơ đã cảm nhận được trong lôi tiên chỉ này ẩn chứa uy áp khiến hắn phải kinh tâm động phách, cho nên càng nghiêm túc nghiên cứu và tu luyện hơn. Đồng thời sau khi đập nổi bán sắt, thậm chí vay mượn, thì cuối cùng Tôn Hải cũng gom góp đủ 15 vạn chiến công mà đưa qua. Bên phía Tà Hải Dương cũng chia ra 20 vạn điểm chiến công cho hắn. Thế này giúp cho vốn liếng của Vương Bảo Nhạc lại tăng lên hơn 40 vạn. Nếu nói hắn là kẻ giàu có nhất đạo cung thì chắc là chưa đủ, nhưng nằm trong top 10 đại gia thì chắc là ok. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tu luyện thì vấn đề thân phận quán cuối cùng được giải quyết. Phùng Thu Nhiên đã đề nghị để Vương Bảo Nhạc trở thành thái thượng trưởng lão ngang hàng với họ, trở thành vị thái thượng trưởng lão thứ tư của Thương Mang Đạo Cung. Từ góc độ nào đó có thể tự thành một phe. Nếu đổi lại là lúc khác thì Diệt Liệt Tử nhất định sẽ dốc sức phản đối, bởi vì thân phận này đã hoàn toàn vượt ngoài giới hạn chấp nhận của ông. Nhưng hôm nay, đối mặt với áp lực tâm lý khổng lồ do thân phận đệ tử kế pháp này mang tới, Diệt Liệt Tử chỉ có thể cười khổ đồng ý. Dù sao thì trong Thương Man Đạo Cung năm đó, Diệt Liệt Tử hắn còn không đủ tư cách để trở thành người hầu cho đệ tử kế pháp kia mà. Dù Nhiên đạo nhân bên này như có suy nghĩ khác nhưng cũng không nói ra. Dù sao thì cả Diệt Liệt Tử lẫn Phùng Thu Nhiên đều đã gật đầu, nên ông ta cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ là sâu trong đáy mắt lại có hàn quang chớp lóe. Sau khi ba người thống nhất và tuyên bố chuyện này ra, thì làn sóng bàn tán về thân phận Vương Bảo Nhạc lại dấy lên và càng khoa trương hơn. Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều chấn động, tất cả mọi người đều hiểu rõ thì bắt đầu từ hôm nay, kết cấu của Thương Man Đạo Cung sẽ bị thay đổi rồi. Sau khi thông tin về vị thái thượng trưởng lão thứ tư được tuyên bố ra, làn sóng dư luận trên Thương Man Đạo Cung cũng kéo dài liên tục. Phùng Thu Nhiên cũng đưa ra thông báo 3 ngày sau sẽ tiến hành đại điển sắc phong dưới phong tín thụ. Chuyện này vừa truyền ra thì tất cả đệ tử liên bang trong Thương Mang Đạo Cung đều hưng phấn, cả đám vô cùng kích động. Ngay cả bên phía Lý Di cũng phải thở dài cảm thán sau khi im lặng hồi lâu, sau đó sắc mặt trở nên bình thường trở lại. Dù cô rất ghét Vương Bảo Nhạc nhưng không thể không thừa nhận rằng chênh lệch giữa mình và đối phương đã lên đến mức độ khiến mình không có cả tư cách để chán ghét và ganh tị. Đồng thời cô ta cũng hiểu rõ sao lại điển sắc phong này. Vương Bảo Nhạc đã trở thành vị thái thượng trưởng lão thứ tư, cũng sẽ hoàn toàn trở thành thủ lĩnh của tu sĩ liên bang, một cách danh chính ngôn thuận. Tất cả tu sĩ liên bang cùng người đến sau này đều sẽ trở thành thủ hạ của Vương Bảo Nhạc, trở thành cỗ thế lực thứ tư của Thương Mang Đạo Cung, đó là phe liên bang. Thực tế thì chính xác là vậy, điều Lý Di có thể nhìn thấy đương nhiên cũng có nhiều người nhận ra, vậy nên trong 3 ngày qua, Hứa tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cơ hồ ở lại trên Thanh Hỏa Đảo của Vương Bảo Nhạc, nghiêm nhiên coi mình như quản gia của hắn. Thực tế thì bản thân hắn cũng hoàn toàn tâm phục khẩu phục với Vương Bảo Nhạc. Thân phận đệ tử kế pháp và thái thượng trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung mà quay về liên bang thì dựa theo lễ nghi ngoại giao, ngay cả tổng thống liên bang và thủ lĩnh các nơi đều phải cực kỳ khách khí. Nếu như Đoàn Mộc Tước mà biết chuyện này thì chắc mồm há ra đến nhét được 20 quả trứng gà. Cứ tông chủ lẩm bẩm xong thì cảm thấy sướng thầm và đắc ý trong bụng. Tuy kế hoạch quán ở mặt trăng năm xưa đã bị Vương Bảo Nhạc trong lúc thần xui quỷ khiến mà phá hỏng, nhưng cuối cùng vẫn là do tính toán của Đoan Mục Tước trước đó tạo thành. Thế nên Hứa tông chủ vẫn thích chí nhìn cảnh Đoan Mục Tước xoắn xuýt. Hắn cũng nhanh chóng ổn định tâm thái của mình, không hề cậy già lên mặt với Vương Bảo Nhạc mà vô cùng cung kính, giúp đỡ hắn tiếp đãi tất cả những người đến báo phỏng, bái phỏng trong mấy ngày này. Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên rất vui mừng với việc này, đồng thời trong lòng cũng kích động không thôi. Vừa nghĩ tới chuyện mình leo lên được chức thái thượng trưởng lão là hắn lại sướng xoắn cả đít lên. Suy nghĩ của hắn cũng giống như với Hứa tông chủ, đang nghĩ xem là với thân phận này thì sẽ thế nào khi mình trở về liên bang. Nghĩ vậy thì Vương Bảo Nhạc lập tức hí hửng, cho nên trong 3 ngày này, sau khi gặp mặt nhiều người bái phỏng thì đại điển Thái Thượng Trưởng Lão cuối cùng cũng được mở ra. Hôm nay toàn bộ tu sĩ Thương Mang Đạo Cung hơn 100 vạn người đều hội tụ đầy đủ, dù đảo chính không chứa nổi thì cũng phân tán ra chung quanh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lại trên gốc phong tín thụ khổng lồ kia. Lúc này dưới gốc cây chỉ có 3 người: Phùng Tu Nhiên, Diệt Liệt Tử và Du Nhiên Đạo Nhân. Sắc mặt cả 3 đều vô cùng nghiêm nghị, được muôn người theo dõi, trở thành tiêu điểm của cả Thương Mang Đạo Cung. Phùng Tu Nhiên hít sâu một hơi, khoan thai lên tiếng, âm thanh uy nghiêm như sấm vang khắp bốn phương. Mời Vương Bảo Nhạc Thái Thượng Trưởng Lão bước lên. Sau khi Phùng Thu Nhiên lên tiếng, tất cả nguyên anh chung quanh, dù muốn hay không đều phải cung kính đồng loạt mở miệng. Mời Vương Bảo Nhạc Thái Thượng Trưởng Lão bước lên. Âm thanh trầm bổng cuộn cuộn vang khắp bốn phương, ánh mắt mọi người lập tức tập trung nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang đứng một mình trên đỉnh núi. Vương Bảo Nhạc lúc này mặc một bộ đạo bào trắng, trên ngực có thêu một thanh cổ kiếm đồng xanh như ẩn như hiện, không giống với sự tồn tại chân thực. Đồng thời bộ đạo bào này của hắn như ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ nào đó, khiến bản thân Vương Bảo Nhạc như phát ra ánh sáng chói lóa, không thể nhìn thẳng trong mắt mọi người. Đây chính là đạo bào Thái Thượng mà trong Thương Mang Đạo Cung hiện tại chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão mới được mặc. Nghi thức lần này sẽ chia ra làm 2 phần. Một là Vương Bảo Nhạc đi từ chân núi lên đỉnh núi trong sự chứng kiến của mọi người, đến bên dưới phong tín thụ ở trên đỉnh núi, nằm giữa đạo cung mà hiện nay chỉ có 3 người Phùng Thu Nhiên mới có tư cách đứng. Còn phần thứ hai chính là bái phòng tín thụ. Trong vô số ánh nhìn, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, không quan tâm những ánh mắt hâm mộ xen lẫn phức tạp kia nữa. Hắn sải chân từng bước đạp không bay lên, đi từ chân núi lên đỉnh núi trong ánh nhìn của muôn người. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đi tới trước mặt 3 người Phùng Thu Nhiên. Sau khi đứng lại, hắn mới nhìn về 3 người bọn họ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Có thể nói là chuyện ngày càng thú vị, và mình thì cứ chờ mong là để xem nó lật mặt cái thằng Du Nhiên Đạo Nhân kia. Không biết là thằng cha này nó là người ở bên tộc Vị Ương nó cài cắm vào, hay là nó là người phản tông giống như là sư huynh của Vương Bảo Nhạc vậy, nhưng mà mình thiên về cái hướng nó là người của tộc khác cài vào. Có thể không phải tộc Vị Ương thì cũng là một cái tộc gì đó có thể giả dạng, nhưng mà nó nằm ở cái phe của tộc Vị Ương ấy. Nên là mình rất chờ mong chuyện đó, nên là hẹn gặp lại anh em ở phần sau nhé. Bye bye mọi người.